Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Dễ Sắn cùng Hoài Sơn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc mang theo Ngưu lão gia tha thiết dặn dò. Cùng với đối hắc thạch bộ lạc có thể sinh sản muối ăn tốt đẹp tiền cảnh. Mãng thậm chí liền cao tầng hội nghị đều chờ không kịp kết thúc. Liền trực tiếp hấp tấp cáo từ rời đi. Thực mau, là có thể nghe thấy hóa. Lôi kéo giọng triệu tập một chúng thú liệp đội viên tập hợp tiếng hô. Thú liệp đội chạy nhanh mang hảo trang bị. Tới ta nơi này tập hợp. Có ai dám cọ tới cọ lui. Vậy rời khỏi thú liệp đội. Đi ngắt lấy đội cùng những cái đó lão nương nhóm. Cùng nhau ngắt lấy trái cây đi. An bài hảo thú liệp đội công tác lúc sau. Ngưu lão gia bắt đầu an bài khởi. Hiện giờ đã có 3 cái đại đội. Nhân số đạt tới gần 400 người ngắt lấy đội công tác lên. Hắn đối với màu bắt đầu phân phó lên. Mỗi ngày thu thập dã quả. Đủ đại gia ăn là đến nơi. 2 ngày này ngắt lấy đội ra thời điểm. Ta sẽ đi theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta yêu cầu thu thập một ít có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn. Sở dĩ làm ra quyết định này. Ngưu lão gia là có chính mình suy xét. Lạc Lôi Sơn mạch đại bắt đầu kinh bắt đầu. Bất quá ở gần đoạn thời gian chung. Thổ nhưỡng chung vẫn là có tương đương hơi nước hàm lượng. Dã quả gì đó vẫn là phi thường dư thừa. Đều không ngoại lệ chính là. Này đó bao hàm nước sốt dã quả. Ngắt lấy xuống dưới sau bảo tồn thời gian. Đều sẽ không liên tục lâu lắm. Ghê gớm mấy ngày thời gian lúc sau. Liền sẽ hư thối đến hoàn toàn không thể ăn nông nỗi. Đương nhiên, này đó dã quả ở rửa sạch lúc sau. Thật là có thể làm thành mứt một loại đồ vật. Chỉ là mứt đương ăn đồ ăn vặt ăn thời điểm. Chua chua ngọt ngọt rất là khai vị. Nhưng là thật muốn lấy đảm đương ăn món chính ăn. Phỏng chừng có thể làm hắc thạch bộ lạc này đó dân bản xứ nhóm. Mỗi ngày dạ dày đều lộn một vòng toan thủy. Liền ăn mấy ngày đều đỉnh không được. Đây mới là Ngưu lão gia 2 ngày này. Tính toán tự mình đi theo ngắt lấy đội. Cùng ra nguyên nhân căn bản. Hắn hy vọng có thể đi quanh thân núi rừng trung chạm vào hạ vận khí. Nhìn xem có thể hay không tìm được dễ sắn. Hoài Sơn này đó. Tương đối bảo tồn lâu một chút đồ vật. Năm trước Ngưu lão gia ở quanh thân núi rừng trung. Tìm kiếm dược liệu thời điểm. Còn nhận không ra cùng biết mấy thứ này tới. May mắn chính là lần này hồi hiện đại vị diện. Đi theo Trần lão y sư mặt sau. Học tập một ngày nửa thời gian. Cuối cùng là đã biết này đó lại có thể ăn. Lại có thể vào dược thứ tốt. Mầu tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Ngưu lão gia tiếp theo lại ở cao tầng hội nghị thượng. Đối với bộ lạc xây dựng. Bộ lạc võ trang tăng cường. Bắp mà khai khẩn gieo trồng. Làm ra một loạt an bài. Đối mặt bởi vì khô hạn đã đến. Lập tức liền nhiều lên phức tạp sự vụ. Làm Ngưu lão gia bỗng nhiên hiện. Ngày thường chung ngay cả trai trai tiểu tề tử. Đều trở thành lao động sử dụng hắc thạch bộ lạc. Ở nhân thủ thượng cư nhiên có chút trứng trọi đá lên. Chỉ là tiếp tục khai khẩn 200 mẫu tân thổ địa. Sau đó vì ở thổ địa chung hơi nước. Còn không có bị phơi làm phía trước. Đêm này 300 mẫu đất. Đúng lúc loại thượng tân hạ bắp cùng đậu nành, liền yêu cầu tương đương nhiều nhân thủ. Vì thế Ngưu lão gia trực tiếp an bài 150 cái phụ nhân, cùng với 100 trai trai tiểu tề tử, chuyên môn tới phụ trách cái này công tác. Hy vọng có thể ở 5 ngày thời gian, đêm này này cha hạ bắp cùng đậu nành, khẩn cấp gieo giống đi xuống. Đến nỗi Ngưu lão gia lần này mang đến không ít rau dưa cùng dưa và trái cây hạt giống. Cuối cùng Ngưu lão gia chỉ tính toán chút ít loại thượng một chút. Hắn đối ở thiếu thủy dưới tình huống. Này đó dưa và trái cây rau dưa có thể hay không trồng ra. Báo lấy tương đương hoài nghi thái độ. Tuy rằng ngắt lấy đội cùng bắp mà khai khẩn đội ngũ. Đều là ở bộ lạc chung quanh. Tương đối an toàn nhiều khu vực hoạt động. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Tất yếu phòng hộ lực lượng vẫn là yêu cầu. Như vậy 50 danh bình thường bộ lạc chiến sĩ lại bị an bài đến cái này công tác chung. Bởi vì nhân thủ khiếm khuyết, phía trước hắc thạch bộ lạc lửa nóng xây dựng công tác. không thể không hoàn toàn tạm dừng xuống dưới. Cũng may quan trọng nhất điếu chân nhà gỗ nhỏ, bộ lạc bên ngoài giản dị mộc chất tường thành, cùng với vài tòa kho hàng đều đã chính thức hoàn thành. Dư lại mặt khác phụ thuộc kiến trúc, nhưng thật ra có thể chậm rãi xây cất, sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Bất quá liền tính tại đây loại nhân lực khẩn trương dưới tình huống, Ngưu lão gia vẫn như cũ triệu tập 100 bình thường bộ lạc chiến sĩ, cùng với hắn từ Xuân Phong Tiết Thượng mua trở về 10 nô lệ. Này 110 cái tráng lao động, đầu nhập tới rồi ở tường thành bên ngoài, khai quật ra một cái sông đào bảo vệ thành công trình chung. Này nói 5 mét khoan, thâm 3 mét sông đào bảo vệ thành. Kỳ thật dùng hộ thành mương tới hình dung càng vì chuẩn xác. Hẹp là hẹp hòi một chút, bởi vì trước mắt trước vô pháp đưa tới nguồn nước dưới tình huống. Điểm này chiều sâu cũng là không đủ, nhưng là lấy trước mắt hắc thạch bộ lạc đối mặt uy hiếp, Ngưu lão gia phỏng chừng vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Phía trước bất quá 8 mễ tả hữu cao mộc chất tường thành, nhất cấp đồ đằng chiến sĩ là có thể dễ dàng tay không bò lên trên đi. Bất quá hơn nữa này hộ thành mương lúc sau liền tương đương có khó khăn. Huống chi Ngưu lão gia tính toán ở hoàn công lúc sau đem kho hàng kia đôi bị đào thải thạch mâu toàn bộ cắm ở hộ thành mương cái đáy. Cứ như vậy, chưa từng có kiến thức quá loại này phòng ngự phương tiện người nguyên thủy dân bản xứ, hoặc là ý đồ tiến công hắc thạch bộ lạc dã thú, đem thu hoạch một cái thật lớn kinh hỉ, bị cuối cùng an bài công tác. Này đây lão qua thối vì 20 mấy danh thợ thủ công, này đó thân thể thượng có hoặc nhiều hoặc ít tàn tật thợ thủ công, Ngưu lão gia tự nhiên là sẽ không đem thể lực sống an bài ở bọn họ trên người. Lão qua thối những người này sẽ tại đây đoạn thời gian dựa theo Ngưu lão gia cấp ra hình thức chế tạo ra vài lần có thể gia công bắp cùng đậu nành chính là thạch ma. Chờ đến hoàn thành lúc sau nguyên thủy thời đại vị diện, Ngưu lão gia tuy rằng uống không thượng sữa bò, nhưng là tới điểm sữa đậu nành vẫn là không thành vấn đề. Hoàn thành thạch ma lúc sau, lão qua thối đám người sẽ chế tác các loại phòng hộ áo giáp ra. Lấy hiện giờ hắc thạch bộ lạc tồn kho, sở hữu chiến sĩ đều sẽ đạt được một kiện áo giáp da. Áo giáp da nhẹ nhàng rắn chắc, tròng lên đằng giáp cùng ngực giáp bên trong, đem lại sẽ vì hắc thạch bộ lạc chiến sĩ nhóm nhiều tăng thêm một trọng phòng hộ. Hội nghị chạy đến nơi này, hắc thạch bộ lạc trên dưới, trừ bỏ những cái đó thật sự giúp không được gì tiểu oa nhi, toàn bộ có từng người công tác. Vì đã tới rồi trước mắt sinh tồn nguy cơ, bọn họ bắt đầu bận việc lên. Sau hội nghị kết thúc ngày thứ ba buổi chiều, ở cách hắc thạch bộ lạc thôn đại khái 10 dặm ở ngoài núi rừng, Ngưu lão gia chu lên mông, dùng một đôi sớm đã là dính đầy bùn đất tay, bay nhanh lay một gốc cây thấp bé thực vật hệ rễ bùn đất. Thực mau chờ mong chung đồ vật, một chuỗi khoai lang đỏ lớn nhỏ rễ sắn xuất hiện ở trước mắt hắn. Ám mà chung, Ngưu lão gia ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tục ở núi rừng chung chuyển du mau 3 ngày, trên mặt đất hành cắn cùng loại thực vật không biết đào ra nhiều ít. Mới ở ngày hôm qua buổi chiều, tìm được rồi hoang dại Hoài Sơn. Rễ sắn nói càng là ở vừa mới bị đào ra tới. Xác định hảo hành cán bộ dáng, chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Ngưu lão gia giơ lên trong tay màu vàng nâu, có thô mau hành cán đối với màu nói đến, cầm đi cấp ngắt lấy đội mọi người nhận thức rõ ràng. Về sau ở núi rừng trông được đến cái này, mặc kệ lớn nhỏ toàn bộ đem ngầm hành khối đào trở về, có thể lấp đầy bụng liền hảo, cũng đừng ghét bỏ hương vị giống nhau. Màu cầm rễ sắn hành cắn vừa mới tránh ra, một cái bộ lạc trung lưu thủ chiến sĩ liền một trận chạy như điên lại đây. Hắn mang đến một tin tức, hai chi thú liệp đội ở đi ra ngoài 3 ngày lúc sau, rốt cuộc có một chi bình an đã trở lại. Bọn họ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cấp Ngưu lão gia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.